xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chuẩn bị Olympic toán trận chung kết. Buổi tối tụ hội, Gia Ngư liền dùng chính mình Tân Dương Cầm, vì đại gia diễn tấu vui sướng khúc, nhìn hài tử đối Dương Cầm yêu thích không buông tay. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều cảm thấy đáng giá. Này 5 vạn khối hoa đến thật đáng. Còn có Ngư Bảo lúc trước vì học Dương Cầm trả ra nỗ lực cũng là đáng giá, từ lúc bắt đầu gì cũng không hiểu, đến bây giờ tùy tay liền có thể diễn tấu khúc, được đến nhiều như vậy vui sướng. Thật là không uổng phí một phen nỗ lực a. Diễn tấu xong lúc sau, Gia Ngư còn mang theo Thường Hân cùng nhau đàn tấu một đầu đơn giản khúc. Thường Hân tự nhiên không hiểu, nhưng là nàng chỉ cần giống quá khứ giống nhau ở nào đó một lát ấn một chút chính mình phụ trách Dương Cầm kiện là được. Đối với loại trò chơi này, hai đứa nhỏ làm không biết mệt. Tống Như Tinh cũng tính toán đưa hài tử chính thức đi học một môn nhạc cụ. Nàng phía trước lo lắng Thường Hân học quá nhiều sẽ không khoái hoạt, nàng áy náy với phía trước đối Thường Hân xem nhẹ, làm Thường Hân bị người tra tấn, cho nên không dám đối nàng có cái gì yêu cầu. Mặc kệ thành tích được không, yêu không yêu học tập đều không sao cả, trừ bỏ Thường Hân chính mình yêu cầu học tán đánh cùng đi ra Ngư bà ngoại bên kia học bù, liền không an bài khác. Lúc này nhìn đến Gia Ngư như thế vui vẻ bộ dáng, nàng cảm thấy hài tử có lẽ là có thể học điểm nhi tài nghệ. Tống Như Tinh liền thỉnh Tôn Yến Ni hỗ trợ hỏi một chút vị kia tiết giáo thụ hay không còn nguyện ý thu học sinh. Tôn Yến Ni tự nhiên đáp ứng rồi, bất quá nàng cảm thấy khả năng tính rất thấp. Lúc trước Ngư Bảo có thể bị coi trọng là bởi vì thượng đài truyền hình có điểm danh khí, lão sư đối nàng tò mò, hơn nữa thí thời khóa biểu hiện hào mới thu học sinh. Mấy năm nay tiết lão sư tựa hồ liền không lại thu học sinh mới, lại còn có ở giảm người, bởi vì lão sư muốn tu dưỡng thân thể bộ dáng, nghe nói hiện giờ liền đại học chương trình học đều phải ngưng. Quả nhiên ngày hôm sau cấp tiết lão sư gọi điện thoại hỏi cái này sự kiện, tiết lão sư liền trực tiếp cự tuyệt, nói tinh lực vô dụng, đã không thể lại thu học sinh. Tôn Yến Ni cũng không ngoài ý muốn, thật là quấy rầy ngài. Đúng rồi tiết lão sư, nhà của chúng ta Ngư Bảo tháng 7 Dương Cầm khóa khả năng muốn điều chỉnh, sau nửa tháng cơ bản muốn đình. Nàng 7 nguyệt 13 hào muốn đi phương Nam tham gia Olympic toán thi đấu. 7 nguyệt 20 hào muốn đi thủ đô tham gia khối Rubik thi đấu. Olympic toán chuyện này, tiết lão sư là biết đến. Chỉ là, Gia Ngư muốn đi tham gia khối Rubik thi đấu. Đúng vậy, hài tử nói muốn chơi chơi, khiến cho nàng đi thử thử. Không nghĩ tới vào trận chung kết, mặc kệ có thể hay không bắt được thưởng. Chúng ta vẫn là thực duy trì nàng ra đi thấy việc đời. Tiết lão sư trầm mặc trong chốc lát. Ân, ta đã biết, theo điện thoại lúc sau. Tôn Yến Ni cảm giác được tiết lão sư mặt sau cảm xúc không cao lắm. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, không phải là bởi vì Ngư Bảo xin nghỉ thỉnh nhiều đi. Nàng có biết tiết lão sư luôn luôn nghiêm khắc, cho nên Ngư Bảo mặc kệ nhiều vội. Mỗi ngày lôi đà bất động nửa giờ Dương Cầm huấn luyện là ắt không thể thiếu. Ai thật bội phục chúng ta Ngư Bảo, cùng như vậy nghiêm túc lão sư đều có thể ở chung như vậy hào. Tôn Yến Ni cảm thấy đổi làm là chính mình, khẳng định là chịu không nổi một tháng liền phải từ bỏ. Chuyện này Tôn Yến Ni đương nhiên sẽ không nói cho Gia Ngư, dù sao tiết lão sư không phản đối, đó chính là đồng ý. Đến nỗi lão sư hay không không cao hứng, vậy không nên là Ngư Bảo nhọc lòng sự tình. Gia Ngư cũng xác thật không có thời gian nhọc lòng. Rốt cuộc cuối kỳ khảo thí cùng Olympic toán trận chung kết tiến đến, này hai dạng đều là yêu cầu nàng dụng tâm đi chuẩn bị, đặc biệt là Olympic toán trận chung kết. khó khăn cùng đấu vòng loại thật đúng là không giống nhau. Đấu vòng loại chỉ có thi viết, trận chung kết muốn phân 3 cái giai đoạn, cá nhân thi viết, đoàn thể tiếp sức, thi đua biểu diễn, bận rộn lao tới giai đoạn. Gia Ngư thực mau liền nghênh đón năm 2 cuối cùng một hồi khảo thí. Cuối kỳ, thi xong lúc sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nghỉ hè. Còn có chính là Gia Ngư đồng học sang năm nhảy lớp. Rốt cuộc không cần cùng cái này mỗi lần mặc kệ đại khảo tiểu khảo đều đè nặng người khác đệ nhất. Đương đồng học, vì thế lớp học trước vài tên đồng học đều cấp Gia Ngư tặng một phần sắp chia tay lễ vật, chúc phúc nàng ở tân lớp khảo đến càng tốt. Gia Ngư nghe được ngồi cùng bàn cho nàng giải thích lúc sau, trầm mặc một lát, ngượng ngùng a, sang năm chúng ta cùng nhau thăng năm 3 a. Nàng là nói muốn nhảy lớp, cũng muốn chờ năm 3 học kỳ sau lạp. Vừa mới cấp Gia Ngư đưa xong lễ vật, các bạn nhỏ đều có trong nháy mắt ngây người. Gia Ngư nhìn xem trên bàn sắp chia tay lễ vật này đó, các ngươi còn đưa sao? Đương nhiên không tiễn, tiền tiêu vặt cũng là rất khó tích cóp, mấu chốt là thực xấu hổ a. Đưa sắp chia tay lễ vật, kết quả Lâm Gia Ngư căn bản liền không đi, còn muốn cùng nhau đương cùng trường một học kỳ. À, có một cái đi đầu lấy về lễ vật, những người khác đều đem lễ vật cũng cầm đi, cuối cùng chỉ còn lại có đồng học Tề Hiểu Viên lễ vật. Gia Ngư nói, ngươi không lấy đi sao? Tặng cho ngươi lạp, ngươi cho ta giới thiệu Olympic toán lão sư thực hảo a. Ta Olympic toán thành tích đều tiến bộ. Gia Ngư rốt cuộc có chút cảm động, ta kỳ thật có chút học tập phương pháp, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Gia Ngư thực thành tâm nói, ở cái này lớp học bởi vì vẫn luôn vội vàng học tập, tham gia thi đấu, nàng ngày thường cũng xác thật rất ít cùng khác đồng học giao lưu, chủ yếu cũng là đại gia xác thật cũng chơi không đến cùng đi, nhưng là ngồi cùng bàn vẫn là thực không tồi, tiếp xúc tương đối nhiều. Nghĩ đến đây, Gia Ngư đem chính mình học tập biểu cấp Tề đồng học xem, Tề đồng học lấy lại đây nhìn mắt, sau đó nhanh chóng nhét vào chính mình cặp sách bên trong, nàng có chút tưởng đem lễ vật lấy về. Tới, này phân học tập biểu ngàn vạn không thể làm ba ba mụ mụ đã biết, bằng không nàng nghỉ hè khẳng định muốn ngâm nước nóng. Giờ khắc này, Tề đồng học đối Gia Ngư cái này ngồi cùng bàn tràn ngập kính nể. Khó trách thành tích tốt như vậy, này không phải trời sinh, thật là dựa nỗ lực a, người nghỉ hè cũng không thể nghỉ ngơi sao? Tề đồng học hỏi, Gia Ngư nói, có thể nghỉ ngơi nửa tháng lạp, muốn đi tham gia Olympic toán thi đấu, còn muốn đi tham gia khối Rubik thi đấu, đều ở nơi khác, cũng không thể học bù. Tề đồng học, ngoặc kép, thả nghỉ hè, tháng 7 Gia Ngư trừ bỏ trước một vòng dương cầm khóa giữ lại, khác chương trình học đều ngừng. Nàng rốt cuộc cũng là cái hài tử, muốn chuẩn bị chiến tranh Olympic toán trận chung kết, cũng không có quá nhiều tinh lực, thượng xong dương cầm khóa. Gia Ngư cũng thuận tiện cùng Tiết lão sư nói chính mình muốn xin nghỉ chuyện này, Tiết lão sư nhìn nàng nói, đến lúc đó, lão sư đi xem ngươi khối Rubik thi đấu, được không? Gia Ngư kinh ngạc, lão sư, trận chung kết ở thủ đô a? Ta biết a, chính là thủ đô, lão sư cũng muốn đi du lịch a, vừa lúc đi xem ngươi thi đấu, ngươi cảm thấy được không? Gia Ngư cảm thấy sự ra tất có nhân, lão sư trước kia nơi nào có cái này hứng thú a. Đây là một vị thích an tĩnh, sinh hoạt tinh xảo lão thái thái, nàng mới không thích xem náo nhiệt. Đi chỗ khác đâu, Gia Ngư cũng không cảm thấy chính mình có như vậy mị lực. Nàng hiện tại đều còn không phải lão sư nhập thất đệ tử đâu, nhưng là săn sóc Gia Ngư tự nhiên cũng không vạch trần lão sư. Đương nhiên được rồi, vốn dĩ chỉ có ba ba mụ mụ cho ta cố lên, nhưng là lão sư đi, liền thêm một cái nhân vi ta cố lên. Bất quá lão sư, nếu ta không lấy thưởng, ngươi cũng không cần thất vọng nga. Tiết lão sư nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không thất vọng, Gia Ngư còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Lúc này đây Trọng ở tham dự, tựa hồ Gia Ngư đồng ý là giúp nàng làm một lần quan trọng quyết định. Giống nhau, Tiết lão sư cả người tinh thần trạng thái đều thả lỏng. Cùng Gia Ngư cùng đi phòng khách thời điểm, còn cùng trong phòng khách Tôn Yến Ni trò chuyện vài câu. Hơn nữa chủ động quan tâm Tôn Yến Ni vị kia bằng hữu hay không tìm được thích hợp Dương Cầm lão sư. Nếu không tìm được, nàng nhưng thật ra có tương đối không tồi lão sư đề cử, Tôn Yến Ni tự nhiên cầu mà không được. Tống Như Tinh tự nhiên có thể tìm được lão sư, nhưng là khẳng định không chuyên nghiệp lão sư đề cử hảo a, rời đi Tiết lão sư trong nhà. Tôn Yến Ni còn không nghĩ ra đâu. Lần trước trò chuyện, nàng còn cảm giác Tiết lão sư rất không cao hứng. Sao đột nhiên tốt như vậy? Ngư bảo như vậy sẽ hống người. Ngư bảo, ngươi cùng lão sư nói gì? Gia Ngư nói, chưa nói gì à, liền cùng lão sư nói muốn đi tham gia thi đấu. Muốn xin nghỉ, đúng rồi, lão sư còn nói muốn đi thủ đô xem ta khối Rubik thi đấu đâu. Lúc này đến phiên Tôn Yến Ni cũng chấn kinh rồi, Tiết lão sư người như vậy, còn có thể cố ý chạy thủ đô đi xem Ngư Bảo thi đấu. Cố ý đi xem ngươi? Tôn Yến Ni có chút không tin, Gia Ngư nói. Ân, lão sư là nói như vậy, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, này thật đúng là làm người đoán không ra, tính, không nghĩ, dù sao tổng không chỗ hỏng. Nàng cười nói, chúng ta Ngư Bảo chính là nhận người thích đâu. Tiết lão sư như vậy không thích náo nhiệt, đều nguyện ý đi xem Ngư Bảo thi đấu. Hơn nữa thiên còn như vậy nhiệt, Gia Ngư gật đầu. Đúng vậy, lão sư thật tốt, lần này Gia Ngư ra xa nhà. Trương Bằng cùng Thường Hân là thật muốn đi theo cùng đi du lịch. Nhưng là tự nhiên là không có khả năng, hai bên gia trưởng đều biết đây là chính sự nhi. Không phải đi du lịch, sẽ ảnh hưởng Gia Ngư phát huy. Vì thế hai đứa nhỏ chỉ có thể từ bỏ, cho nên xuất phát cùng ngày. Chỉ có Gia Ngư một nhà ba người xách theo không nhiều lắm hành lý xuất phát, tự nhiên vẫn là ngồi máy bay đi, chính thức thi đấu là 16 hào. Nhưng là Lâm Hướng Bắc cảm thấy muốn trước tiên mấy ngày đi thích ứng hoàn cảnh. Miễn cho thi đấu cùng ngày xuất hiện gì khí hậu không phục tình huống. Cho nên 13 hào liền phải xuất phát. Là một cái học bá phụ thân. Hắn cũng là nghiêm túc đã làm công khóa. Học tập thượng chuyện này không giúp được khuê nữ. Hậu cần thiết làm tốt. Ai làm hắn dính khuê nữ quang đâu. Đi ra ngoài nói sinh ý. Nói lên nhà mình khuê nữ tham gia cả nước Olympic toán thi đua. Đều có thể làm những cái đó lão bản xem trọng liếc mắt một cái. Khen hắn một câu ra học sâu xa. Thư hương dòng dõi, đừng xem thường này đó ấn tượng, có đôi khi chính là điểm này nhi ấn tượng tốt, là có thể thúc đẩy hạng nhất hợp tác, phía trước còn có lão bản vì hỏi thăm nhà hắn Ngư Bảo học tập. Phương pháp, còn cố ý cùng hắn hợp tác đâu, Gia Ngư ngồi ở trên phi cơ. Hỏi, các ngươi rời đi lâu như vậy, công tác đều an bài hảo sao? Lâm Hướng Bắc nói, nhìn xem. Ta cá lão bản chính là phụ trách, còn nhớ thương công tác đâu, lại cười tủm tỉm cùng Gia Ngư nói. Yên tâm đi cá lão bản, chúng ta đều an bài hảo, duy tu công ty chuyện này ngươi ra giúp ta nhìn đâu. Công ty nội thất có ngươi Trương Thúc, kiến trúc công ty cũng có ngươi Lưu Thúc Thúc hỗ trợ đâu, Gia Ngư biết. Lưu Thúc Thúc chính là phía trước cùng lão Hoàng hợp tác Lưu Minh. Bà hiện tại đã bắt đầu tín nhiệm người này, xem ra là thực sự có điểm năng lực, mới làm bà buông thành kiến, Tôn Yến đi nói. Ta liền càng không cần nhọc lòng, Mỹ Hà nhưng phụ trách, Gia Ngư nói. Ta cũng không cần nhọc lòng, canh lão bản nhưng lợi hại, Lâm Hướng Bắc ha ha cười nói. Kia còn nói gì, ta ba người tới rồi địa phương, liền trước hào hào chơi một ngày. lúc này đây không cần người tiếp, bởi vì tới rồi sân bay lúc sau, lập tức chuyển thành đi trận chung kết thành phố Hát, ở địa phương tốt nhất khách sạn xử lý dừng chân. Người một nhà hào hào nghỉ ngơi nửa ngày mới đi ra ngoài tìm thi đấu địa điểm, xác định hảo lộ tuyến. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Gia Ngư cùng cha mẹ cùng nhau ở thành thị này thả lỏng đi dạo một ngày. Duy nhất tiếc nuối là không làm ăn bậy đồ vật, bởi vì sợ lâm thời thích ứng bất lương. Nhưng là loại này thể nghiệm cũng là làm Gia Ngư thực mới lạ, nàng đi vào cái này phương xa thành. Thị tham gia một hồi cả nước tính chất thi đua, cha mẹ làm bạn nàng cùng nhau. Ở nàng nhân sinh lịch trình thượng thư viết một đoạn ngắn huy hoàng lịch sử, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.